Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại không có biện pháp tránh thai, người ta thường sinh nhiều con. Chỉ là gia đình nghèo khó, điều kiện kém, phụ nữ dễ bị suy dinh dưỡng, nên không dễ mang thai. Mang thai rồi sinh ra cũng chưa chắc đã nuôi sống được. Nhưng gia đình có điều kiện tốt hơn một chút, phụ nữ lại khỏe mạnh. Một vợ hai thiếp của Lý Tú Tài, trung bình mỗi người sinh 4-5 đứa cũng không có gì lạ. Mẫu thân của nguyên chủ cũng sinh 5 người con mà đều nuôi sống được. Nhưng Lý Tú Tài lại có 7 người con trai. Chi tiêu của một đại gia đình như vậy chắc chắn là rất nhiều. Lý Tiên Sinh ở trong huyện thành là thuê nhà, mỗi tháng tiền thuê nhà đã không ít. Người nhà ông ấy lại đông, những người con trai của ông ấy cũng không phải ai cũng có việc làm. Chu Tầm Miểu đã từng đến nhà Lý Tú Tài, lúc đó đã bị kinh ngạc. Nhà họ có gần 30 người, ăn cơm đều phải chia thành nhiều đợt. Lê Thanh Chấp đã sống ở Đại Tề được một thời gian, cũng coi như có chút hiểu biết về Đại Tề. Thời đại này là chế độ một chồng một vợ, nhiều vợ lẽ. Đàn ông có thể nạp thiếp, nhưng những người đàn ông mà hắn biết nạp thiếp không nhiều. Ngược lại, những người đàn ông không lấy nổi vợ thì có rất nhiều trai ế ở thôn Miếu Tiền. Không chỉ có Lê Lão Can, ngay cả Chu Tiền cũng không nạp thiếp. Lý Tú Tài có 2 người thiếp như vậy, quả thực hiếm thấy. Ngày tháng của Lý Tiên Sinh e là không dễ sống. Đúng vậy, Chu Tầm Miểu nghĩ đến gia đình đông con nhiều cháu của vị tiên sinh kia, không khỏi cảm thán, may mà cha hắn không nạp thiếp. Cha hắn thậm chí còn không muốn có quá nhiều con trai, bởi vì cha hắn muốn truyền thừa gia sản của nhà họ Chu, chứ không phải chia cho một đống người. Chia đến cuối cùng mỗi người chỉ có một chút tiền. Còn vị tiên sinh kia, hiện tại tiên sinh thân thể cường tráng còn có thể kiếm tiền. Cuộc sống của cả nhà coi như tạm ổn, nhưng đợi đến khi tiên sinh già yếu, đợi đến khi 7 người con trai của tiên sinh phân chia gia sản, trong số những người này ai có bản lĩnh thì còn đỡ. Còn những kẻ bất tài nói không chừng cuối cùng sẽ nghèo rớt mồng tơi. Hai người lại trò chuyện một lúc. Lê Thanh Chấp coi như đã biết chuyện của Lý Tú Tài. Huyện thành ít cử nhân, nhưng số lượng Tú Tài cũng kha khá. Tú Tài sống trong huyện thành có khoảng 20 người. Lý Tú Tài có thể mở trường học, còn mở trường lớn như vậy là bởi vì học vấn của ông ta không tệ, có bản lĩnh thực sự. Lý Tú Tài thời trẻ, mọi người đều nghĩ rằng ông ta có thể thi đậu cử nhân. Nhưng ông ta xuất thân từ gia đình bình thường, lại ham mê sắc đẹp, nên không thể chuyên tâm học hành, thi 2 lần đều trượt, đành ở nhà mở trường dạy học. Ông ta có vợ, có thiếp, con cái đầy đàn, chắc chắn phải tìm cách nuôi sống gia đình. Lý Tú Tài mở trường dạy học đã gần 20 năm. Ông ta thực sự không từ chối bất kỳ học sinh nào, và cũng đã dạy dỗ được một số tú tài. Vì vậy người dân trong huyện đều muốn gửi con cái đến chỗ ông ta. Ví dụ như Chu Tầm Miểu, năm 7 tuổi đã vào trường học của Lý Tú Tài. Chu Tiền mỗi năm đưa cho Lý Tú Tài 20 lượng bạc, mỗi dịp lễ Tết đều tặng quà. Lý Tú Tài đối với việc dạy dỗ Chu Tầm Miểu cũng đặc biệt tận tâm, mỗi ngày đều dành thời gian giảng giải kinh nghĩa cho Chu Tầm Miểu. Bài văn của Chu Tầm Miểu ông ta cũng xem xét kỹ lưỡng rồi mới chỉ điểm. Nếu vậy, sau này ta muốn đọc sách, cũng có thể đến chỗ Lý Tú Tài. Lê Thanh Chấp nói, Lê Tiên Sinh còn muốn đọc sách. Chu Tầm Miểu có chút kinh ngạc. Hắn đã đọc qua sách Lê Thanh Chấp viết, bên trong có rất nhiều đạo lý, khiến hắn được lợi rất nhiều. Hắn theo bản năng đã coi Lê Thanh Chấp như một nhân vật lợi hại. Lê Thanh Chấp nói, ta có ý định tham gia khoa cử, nhưng học vấn không tốt, nên muốn tìm một trường học để học, hoặc là tìm người chỉ điểm cho ta. Lê Tiên Sinh khiêm tốn rồi, Chu Tầm Miểu nói. Lê Thanh Chấp nhìn dáng vẻ của Chu Tầm Miểu, biết Chu Tầm Miểu sợ là sau khi xem sách hắn viết, đã tưởng tượng hắn tốt đẹp hơn một chút, nhưng hắn nói là sự thật, học vấn của hắn thật sự không tốt lắm. Lê Thanh Chấp cũng không giấu giếm, nói qua tình hình học tập của nguyên chủ, lại nói, ta lúc nhỏ không biết quý trọng cơ hội đọc sách, sau này quê hương gặp nạn phải chạy nạn khắp nơi, vất vả lắm mới an cư lạc nghiệp ở thôn Miếu Tiền. Lại gặp tai họa bất ngờ, trước đây ta còn không có cơm ăn, còn phải cảm tạ Chu lão gia thuê ta viết sách. Chu Tầm Miểu nghe xong có chút thất vọng, nhưng Lê Thanh Chấp thẳng thắn như vậy, hắn cũng không đến mức tức giận, thậm chí hắn còn có chút bội phục. Lê Thanh Chấp ở trong hoàn cảnh như vậy còn muốn đọc sách, còn hắn đây lại không biết quý trọng cơ hội đọc sách, luôn muốn lười biếng. Nghĩ đến đây, Chu Tầm Miểu nói, Lê tiên sinh, ngươi muốn đọc sách, ta có thể cho ngươi mượn sách, ngươi nếu có nghi vấn, cũng có thể đến hỏi ta. Vậy thì đa tạ Chu thiếu gia. Lê Thanh Chấp nói lời cảm tạ. Hai người trò chuyện rất hợp ý. Lê Thanh Chấp nhắc đến Diêu Trấn Phú. Chu Tầm Miểu biết Diêu Trấn Phú. Diêu Trấn Phú từ 10 năm trước, mỗi năm đều đóng thêm bạc để học kinh nghĩa. Cũng đã từng tham gia huyện thi, nhưng không đậu. Muốn học kinh nghĩa, một năm phải đóng 7 lượng bạc, cộng thêm mua bút mực giấy nghiên sách vở, còn có một số chi tiêu khác của Diêu Trấn Phú ở huyện thành. Mấy năm nay Diêu Sao Công đã tiêu tốn không ít tiền cho Diêu Trấn Phú. Chu Tầm Miểu lại nói, trước đây nghe nói hắn muốn tìm một công việc, ta còn muốn để hắn đến tiệm của ta, tiếc là hắn không muốn. 3 năm trước, trưởng quầy của một tiệm dưới danh nghĩa hắn vì làm giả sổ sách ăn cắp tiền bị đuổi đi. Hắn tìm người môi giới, để người môi giới giới thiệu cho hắn trưởng quầy mới. Từ chỗ người môi giới biết được đồng học của hắn là Diêu Trấn Phú đã tìm người môi giới. Hắn muốn để Diêu Trấn Phú đi làm, kết quả Diêu Trấn Phú không muốn. Đương nhiên đây cũng không phải là chuyện xấu. Sau đó một người con trai của Lý Tú Tài đã đến làm. Lý Tú Tài còn vì vậy mà tặng hắn mấy quyển sách có chú thích. Chu Tầm Miểu nói xong, đột nhiên ý thức được mình trước mặt Lê Thanh Chấp nói hơi nhiều. Nhưng Lê Thanh Chấp vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt chân thành. Nói nhiều một chút cũng không sao. Chu Tầm Miểu còn có việc. Bản thân hắn khi viết văn chương cũng không thích bị người khác quấy rầy. Trò chuyện với Lê Thanh Chấp một canh giờ, hắn rời đi, trước khi đi còn nói, Lê tiên sinh, người bệnh nặng mới khỏi, có thể viết ít một chút, sách của phụ thân ta không vội, hắn rất muốn xem nội dung tiếp theo, nhưng Lê Thanh Chấp gầy như vậy, hắn không thể bóc lột Lê Thanh Chấp được. Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp ứng, TBCCHT Chu Tầm Miểu đi rồi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao lập tức chạy đến gọi cha. Chúng được Kim Tiểu Diệp dặn dò, lúc Lê Thanh Chấp có việc quan trọng thì không được quấy rầy. Nhưng Lê Thanh Chấp vừa rảnh, chúng súng lại, Đại Mao, Nhị Mao, bảo bối của cha, Lê Thanh Chấp hôn chúng, nói chuyện với chúng một lúc, rồi mới để chúng tự chơi. Hắn phải viết sách rồi, hắn có mang cho hai đứa trẻ một ít đồ chơi. Kỳ thực cũng chỉ là những viên đá đẹp, cành cây nhỏ gì đó, nhưng hai đứa trẻ chỉ cần ném đá lên rồi chụp lại. Cũng có thể chơi rất lâu, nhưng như vậy cũng rất nhàm chán. Có lẽ hắn có thể đi mua một bộ cờ, dạy chúng chơi cờ năm quân. Lê Thanh Chấp đổ thêm nước vào nghiên mực, bắt đầu mài mực, viết tiếp nội dung, nói chuyện với Chu Tầm Miểu quả thực đã mất không ít thời gian. Buổi sáng nay Lê Thanh Chấp chỉ viết được 800 chữ. Nhưng chữ viết của hắn, hắn nhìn thấy so với trước đây, đã đẹp hơn rất nhiều. Sắp đến giờ cơm, Lê Thanh Chấp dẫn hai đứa trẻ đi thẳng đến nhà bếp. Quản gia nhà họ Chu chủ yếu ăn thịt heo. Hôm nay ăn chính là thịt kho tàu. Miếng thịt dày khoảng 2 ngón tay mỗi người một miếng. Ngoài ra, còn có canh cải bẹ dầu và dưa muối nấu bầu, chính là loại bầu hồ lô. Người dân ở huyện Sùng Thành hầu như nhà nào cũng trồng. Bầu non có thể ăn, già rồi có thể làm thành gáo múc nước hoặc dụng cụ đựng rượu đựng nước. Mùi thịt kho tàu thơm phức, Lê Thành chấp định mang về cho Kim Tiểu Diệp và Lưu Lão Căn ăn. Phần thịt tối nay, hắn có thể chia cho hai đứa trẻ ăn. Chỉ là Lê Thành chấp vừa ngồi xuống, đầu bếp lại bưng cho hắn một bát thịt gà kho. Đây là, Lê Thành chấp có chút kinh ngạc. Đầu bếp nói, Lê Tiên Sinh, đây là thiếu gia căn dặn. Nói là sau này mỗi khi làm món mặn, hãy làm nhiều hơn một chút. Chia cho ngài một ít để bồi bổ cơ thể. Chu Tầm Miểu sau khi trò chuyện với Lê Thanh chấp xong đến nhà bếp. Bảo đầu bếp mỗi lần làm món mặn cho bọn họ thì làm nhiều hơn một chút. Chia cho Lê Thanh chấp một ít. Thịt gà này chính là đầu bếp làm nhiều hơn rồi chia ra. Chu Tầm Miểu thật sự là người tốt. Lê Thanh chấp gắp phần lớn thịt gà cắt đi. Sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Thịt kho tàu chỉ là thịt hầm nước tương. Hương vị bình thường, nhưng thịt gà này là đầu bếp làm cho nhà họ Chu ăn. Có cho thêm đường nên ngửi rất thơm. Kim Tiểu Diệp có lẽ chưa từng được ăn thịt gà ngon như vậy. Cha ơi, thịt gà này ngon quá. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao chưa từng được ăn thịt gà ngon như vậy. Trên mặt đều là vui vẻ. Ngon thì ăn nhiều một chút. Lê Thành chấp vừa nói vừa ăn, lại ăn thêm 4 bát cơm, sau đó dùng năng lượng có được để điều chỉnh cơ thể, khiến cánh tay mình thêm khỏe mạnh. Cùng lúc đó, hai người bạn học của Chu Tầm Miểu đến nhà họ Chu. Bái phỏng Chu Tiền, hai người nói năng đều hết sức tán dương Chu Tiền, nói rất nhiều lời khen ngợi Chu Tiền, còn nói bọn họ nhất định sẽ học tập cho giỏi. Nhất định phải giống như Chu Tiền, làm nên một phen thành tựu. Chu Tiền nghe không hiểu lời bọn họ nói cho lắm. Hai người này nói chuyện văn vẻ, còn trích dẫn một số điển cố. Ông ta nghe mà như rơi vào sương mù. May mà sách Lê Thanh chấp viết không như vậy. Cách chương.